Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Hạ Vũ Phỉ nhà. Sở Phong không biết Hạ Vũ Phỉ phát cái gì lừa. Chính mình đối cái kia bóng rổ bảo bối lại không có hứng thú gì. So dáng người Hạ Vũ Phỉ cũng không kém nàng nhiều ít. So khuôn mặt Sở Tích Tuyết càng là còn bạo nàng. Chỉ bất quá lần đầu tiên nhìn thấy bóng rổ bảo bối, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Không có ý tứ, ta thật không có hứng thú gì. Sở Phong lần nữa cự tuyệt cái kia câu lạc bộ người quản lý đề nghị. Người quản lý kia người than thở đi, sợ là không nghĩ tới lại có thiếu niên có thể qua mỹ nhân quan. Lúc này, vừa mới cái kia từ người quản lý tạo thành vòng vây, bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Hoa, hắn không phải Hải Lam vận động câu lạc bộ tổng giám đốc Trần Chí Minh à? Hắn làm sao tới? Tám thành là hắn cũng nhìn lên Sở Phong. Có điều hắn thế mà tự mình đến. Thật không thể tin. Móa, liền Hải Lam Trần Chí Minh đều đến. Chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Về nhà đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Lam danh hào tại những thứ này câu lạc bộ vòng tròn bên trong có thể nói tiếng tăm lừng lẫy. Đặt ở toàn bộ Hoa Hạ đều là rất có danh vọng câu lạc bộ. Trần Chí Minh là câu lạc bộ tổng giám đốc, cái này trong vòng người gặp hắn đều muốn cho ba phần mặt mũi. Bởi vì Trần Chí Minh chẳng những có tiền, thế lực cũng rất lớn. Trần Chí Minh đi đến Sở Phong trước mặt, vươn tay làm ra nắm tay tư thế, cười nói, Sở Phong ngươi tốt, ta gọi Trần Chí Minh, là Hải Lam vận động câu lạc bộ tổng giám đốc. Sở Phong theo lễ phép, vẫn là cùng hắn nắm ra tay, nói, ngươi tốt, bất quá ta thật đối bóng rổ không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu như muốn mời ta, vẫn là không cần đi. Sở Phong, nói thật ta vô cùng thưởng thức ngươi bóng rổ thiên phú. Nếu như ngươi tại bóng rổ bên trong thật tốt phát triển, về sau tất nhiên sẽ là trên sân bóng chiến thần. Trần Chí Minh hăng hái, ôn hòa cười nói, ta cảm thấy ngươi không phải đối bóng rổ không cảm thấy hứng thú, mà chính là đối bọn hắn đưa cho ra điều kiện không có hứng thú ha. Chỉ cần ngươi đến ta cái này, ta có thể cho ngươi một triệu năm lương, mà lại là 1 năm chế hợp đồng. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Soạt, hắn người quản lý nhất thời thổn thức không thôi. 1 triệu năm lương coi như 1 năm chế hợp đồng quả thực cũng là bác. Dạng này hợp đồng đến kỳ về sau Sở Phong liền có thể chính mình lựa chọn rời đi Hải Lam câu lạc bộ, chuyển hướng những cái kia điều kiện càng địa phương tốt. Tầm thường câu lạc bộ nhìn thấy ưu tú cầu thủ đều là hận không thể cho ra 3 năm. 5 năm hợp đồng đem hắn trói buộc chặt, cũng liền Trần Chí Minh có phần này bá lực. Trần Chí Minh có thể ngồi ở vị trí cao, khí chàng tự nhiên không cần nói cũng biết, trong lúc nói chuyện cũng khắp nơi lộ ra tuyệt đối tự tin. Đừng nói là Trần Chí Minh chính mình, thì liền hắn người quản lý nghe điều kiện về sau cũng là tắc lưỡi không thôi. Như thế hậu đãi điều kiện sợ là người nào đều vô pháp cự tuyệt a. Bọn họ không tin Sở Phong lúc này sẽ còn cự tuyệt. Không có ý tứ, ta vẫn là câu nói kia. Đối bóng rổ không có hứng thú gì. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi đối với ta thưởng thức. Sở Phong không thấp hèn không lên tiếng cười. Cười, sau đó quay đầu hướng Hạ Vũ Phỉ nói. Còn thất thần làm gì? Đi nha. Hạ Vũ Phỉ rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sững sờ cùng sau lưng Sở Phong rời đi cửa trường học. Trần Chí Minh nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng, trong lòng đồng dạng kinh ngạc, sau đó chuyển thành mỉm cười, lẩm bẩm, tiểu tử này, về sau cũng sẽ không tầm thường. Hắn có thể nhìn ra, Sở Phong là thật không quan tâm. Một cái mới 18 tuổi thanh niên lại có thể chống cự ở như thế ưu đãi điều kiện, khó có thể tưởng tượng. Một đường lên, Hạ Vũ Phỉ cũng nhịn không được dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn Sở Phong. Khó có thể tin nha, Sở Phong thế mà cự tuyệt một phần lương 1 năm 1 triệu công tác. Gia hỏa này thực sự là, uy, Hạ Vũ Phỉ, người khác nhìn ta như vậy, muốn thổ lộ lời nói thực có thể nói thẳng. Sở Phong trêu ghẹo nói, phi phi phi tương đương Sở Phong, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Hạ Vũ Phỉ ngượng ngùng sẵn giọng, mở cái trò đùa mà thôi. Đúng, lời nói chúng ta cái này là muốn đi đâu? Không phải nói đi gặp cha mẹ ngươi à? Tại sao ta cảm giác con đường này có chút quen thuộc? Đúng à, là đi gặp ta phụ mẫu à? Muốn đi, đi ta trong nhà. Cái gì, đi nhà ngươi? Sở Phong nhất thời đột nhiên hét lên, cho là mình nghe lầm. Hạ Vũ Phỉ, ngươi không có lầm chứ, chỉ là giải thích một chút lần trước sự tình mà thôi. Không, không cần thiết đi nhà ngươi đi. Sở Phong có thể không hoảng hốt sao? Muốn là ước ở bên ngoài đến gặp mặt, tình huống không đúng chính mình còn có thể nhanh chân liền chạy. Nhưng muốn là đi Hạ Vũ Phỉ nhà, người ta đến cái đóng cửa đánh chó, chính mình chẳng phải là liền thành cái thớt gỗ thượng nhục. Đảm nhiệm Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu xâm lược a. Hạ Vũ Phỉ cũng có chút xấu hổ. Sở Phong, thực ngươi không cần lo lắng a. Ta phụ mẫu bọn họ người rất tốt. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác lời này lại quen thuộc như vậy? Có vẻ như nam nữ song phương đi lần đầu gặp phụ mẫu thời điểm. Một phương nào lo lắng hãi hùng thời điểm. Một phương khác chung quy đến phía trên một câu như vậy. Lúc này thời điểm người nào đó liền sẽ nôn hỏng bét. Ngươi là cha mẹ ngươi thân sinh. Bọn họ không tốt với ngươi đối tốt với ai. Tính toán, mặc kệ, ngựa chết chữa như ngựa sống. Nếu không đến cái chịu đòn nhận tội. Sở Phong mặc kệ, sau 10 phút, hai người đứng tại Hạ Vũ Phỉ cửa nhà. Hạ Vũ Phỉ đang muốn gõ cửa. Sở Phong lại nắm chặt nàng cánh tay, đem nàng ngăn cản, đợi chút nữa, trước hết để cho ta hít thở sâu một hơi, buông lỏng ta khẩn trương tâm tình. Sở Phong run lẩy bẩy. Hạ Vũ Phỉ cố nén cười, không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất Sở Phong cũng có sợ thời điểm. Cố ý trêu ghẹo nói, đáng đời, ai để ngươi lúc trước giở trò lưu manh, đây đều là ngươi tự tìm. Nâng lên cái này Sở Phong thì tức giận, dựa vào, cũng không phải là ta giở trò lưu manh, là hệ thống vốn chính là lưu manh. Chấm ngoặc kép, a, Sở Phong, ngươi nói cái gì? Không có, ngươi nhanh gõ cửa a, ta chuẩn bị sẵn sàng. A, phanh phanh phanh. Hạ Vũ Phỉ gõ vang cửa phòng, rất nhanh cửa thì bị mở ra. Mở cửa là Hạ Vũ Phỉ mẫu thân Hà Thu Hoa. Nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ, nàng biểu lộ là mừng rỡ, nhưng là chỉ chớp mắt nhìn thấy Sở Phong, biểu hiện trên mặt rất nhanh liền biến đến đặc sắc. Cái kia, a di ngươi tốt a, chúng ta lại gặp mặt. Sở Phong nhắm mắt nói, là lại gặp mặt, lần trước ngươi còn để cho ta chiếu cố nhiều hơn, đây. Đúng không? Hà Thu Hoa giống như cười mà không phải cười. Sở Phong cái này xấu hổ, rõ ràng Hạ Vũ Phỉ mẫu thân đang nhạo báng chính mình. Cười khan nói, ha ha, a di trí nhớ thật là tốt. Hạ Vũ Phỉ cũng rất xấu hổ nói, mẹ, đừng nói trước, để Sở Phong đi vào trước đi. Hà Thu Hoa lại nhìn Sở Phong liếc một chút, lúc này mới mở cửa để Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ tiến đến. Ngồi trong phòng khách chính nhìn lấy giấy báo Hạ Giang nhìn thấy chính mình nữ nhi cùng Sở Phong. Đến, để xuống giấy báo, một mặt nghiêm túc đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Mở miệng nói, Sở Phong, đã đến, ăn cơm trước đi, có việc chúng ta trên bàn cơm nói. Cái gì, còn muốn lưu ta ăn cơm? Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu tại làm cái gì? Sở Phong tâm lý có chút mộng. Trong tưởng tượng Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu một cái cầm lấy chày cán bột mì, một cái khác cầm lấy ván giặt đồ hỗn hợp đánh kép, trang cảnh chưa từng xuất hiện. ngược lại muốn lưu chính mình ăn cơm. Đây thật là kỳ quái. Bọn họ không phải là dự định tại chính mình trong cơm ném thuốc diệt chuột. Dự định hạ độc chết ta đi. Sở Phong đáng sợ nghĩ đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.